Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 763, chương 763, ta nguyện ý. Y học trung tâm, phòng hội nghị, nghiên cứu và thảo luận hội tiếp tục. Ngoại khoa chủ nhiệm lấy chính mình làm tấm gương, cổ vũ mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng. Cộng đồng tiến bộ, Adam cũng rất phối hợp. Đối chủ nhiệm làm phẫu thuật đưa ra không ít ý nghĩ, còn không chú ý bỏ sót một chút chi tiết, hướng dẫn bước bác sĩ bọn họ bổ lậu. Sau đó chân thành xu nịnh nói cảm ơn, ánh mắt còn thỉnh thoảng đào qua Christina, tên nhỏ con bọn họ, ra hiệu bọn họ suy nghĩ nhiều nói thêm hỏi. Hướng dẫn càng nhiều dưới đài bác sĩ tích cực đặt câu hỏi. Có ngoại khoa chủ nhiệm tọa trấn, mấy bộ tổ hợp quyền xuống, nghiên cứu và thảo luận hội bầu không khí nhiệt liệt lên. Phần lớn người đều thích loại này bầu không khí. Lúc trước, rất nhiều người đều mang theo tình cảm sắc thái nhắc tới hỏi. Ví dụ như, lúc trước Belly bác sĩ mang thai sinh hài tử về sau, đi làm tháng thứ nhất lên đài, liền có ghen ghét Belly bác sĩ nội chú, không chút khách khí chỉ ra, có hay không bởi vì ngươi mang thai sinh con về sau, hormone ba động, ảnh hưởng tới y thuật của ngươi trình độ phát huy, đổi thành hậu thế. Không ai dám trước mặt mọi người hỏi như vậy. Không phải vậy đỉnh đầu cái mũ chụp xuống. Cái này mượn đề tài để nói chuyện của mình bác sĩ nội chú liền tính không bị một quyền đấm chết, cũng tuyệt đối chịu không nổi. Thế nhưng hiện tại còn không phải hậu thế như vậy cực đoan tình huống. Nơi đây lại là bệnh viện. Hormone ba động xác thực sẽ đối người tình trạng có ảnh hưởng. Bởi vậy dù cho Belly bác sĩ biết rõ đối phương căn bản chính là mang theo cảm xúc tùy ý phát tiết, công kích, cũng chỉ là cố nén không vui, giải thích một câu, không biết, ngươi không cách nào xác nhận, cái kia bác sĩ nội chú còn đòn khiêng tinh đồng, dạng truy hỏi, có phẫu thuật thu hình lại, Belly bác sĩ hít sâu một cái, mặt không thay đổi nói ra, đó chính là chứng cứ, nếu mà ngươi tại nhìn qua về sau, có khả năng lấy ra ta bất kỳ sai lầm nào địa phương. Vậy chúng ta lại nói ta hormone vấn đề. Nếu mà ngươi không có nhìn qua, vậy liền mời ngươi trước đi nhìn một chút. Sau đó chúng ta lại đến thảo luận chuyên nghiệp vấn đề. Nói xong, lạnh lùng cùng hắn đối mặt, ánh mắt tự tin và kiên định. Cái này mới bước lui cái này đòn khiêng tinh bác sĩ nội chú. Lại ví dụ như, bác sĩ nội chú đối bác sĩ tập sự các loại nghiêm yêu cầu, có đôi khi cũng không phải là hoàn toàn theo chuyên nghiệp góc độ đến. Christina loại này chỉ lấy chữ số cách gọi khác bác sĩ tập sự, hiển nhiên vũ nhục bác sĩ tập sự nhân cách, mang theo mãnh liệt cá nhân cảm xúc sắc thái. Cái khác bác sĩ nội chú dù cho không giống Christina cực đoan như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối thái điều bác sĩ tập sự có nghiêm yêu cầu, để bác sĩ tập sự có chút khó chịu, tiến tới sinh ra bất mãn. Đến nghiên cứu và thảo luận hội bên trên, những này đối thượng cấp bác sĩ bất mãn bác sĩ tập sự, tìm tới cơ hội, lại thế nào khả năng không mượn cơ hội phát tiết đây? Đương nhiên bọn họ cũng không có ngốc như vậy, không dám nhằm vào dẫn bọn hắn phụ giáo bác sĩ nội chú. Nhưng không quan hệ a, bác sĩ tập sự là một cái nhóm thể nha. Loại này bất mãn cùng thừa cơ phát tiết là phổ biến tâm lý. Bởi vậy, bọn họ đều là rất có ăn ý giao nhau nhằm vào không quản được chính mình bác sĩ nội chú. Dạng này liền một cái không lọt, cũng không dễ dàng gặp phải sau đó trả thù. Ví dụ như vậy nhiều vô số kể. Đồng cấp bác sĩ nội chú ghen ghét nhằm vào. Hạ cấp bác sĩ tập sự ồn ào. Hôm nay ngươi làm ta, ngày mai ta cũng làm ngươi. Số lần càng nhiều, liền để nguyên bản đơn thuần học thuật nghiên cứu và thảo luận, làm thành một cái cỡ lớn bắp rang điện ảnh hiện trường. Để Christina các nàng mỗi lần mở hội phía trước, đều đặc biệt đi mua các loại đồ ăn vặt đồ uống. Tại hạ một bên đắc ý ăn nhìn xem, thỉnh thoảng còn có thể tự mình đứng lên đến đánh vài câu. Đối với ngoại trừ công tác chính là công tác các nàng đến nói, còn có so đây càng tốt buông lỏng sao? Hiển nhiên là không có. Mà có cực đoan yêu quý loại này quấy rối Christina bọn họ. Nghiên cứu và thảo luận hội tự nhiên càng ngày càng cẩu huyết. Bây giờ Adam cùng ngoại khoa chủ nhiệm muốn chính là thay đổi loại này cẩu huyết bầu không khí. Sửa đổi tận gốc, hiện tại xem ra, sơ bộ thành công. Bớt bác sĩ bọn họ đều là chân chính danh y. Một khi thả lỏng trong lòng lý gánh vác, nguyện ý nghiên cứu và thảo luận. Bọn họ hơn 10 năm quý giá kinh nghiệm làm việc, để Adam ánh mắt tỏa sáng. Tại loại này giao lưu bên trong, Adam là được lợi lớn nhất, bởi vì hắn nắm giữ hình ảnh thức trí nhớ, lại có ý cố gắng gấp bội. Trên cơ bản có thể nói, lý luận tri thức vô địch, lại thêm thân thể của hắn thuộc tính toàn diện hướng không phải người tăng lên. Động thủ năng lực có thể so với người máy. Hắn khiếm khuyết vừa vặn chỉ là đầy đủ phong phú cùng toàn diện thực tiễn kinh nghiệm. Mỗi đêm Alice Gray tiểu táo, có khả năng đền bù một bộ phận, nhưng Alice Gray lại truyền kỳ. Kinh nghiệm của nàng trọng điểm cũng chỉ là vây quanh khoa tim mạch đến, mà còn từ khi được bệnh Alzheimer, thực tiễn kinh nghiệm đã trì trệ nhiều năm. Tại cái này kỹ thuật biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều cần học tập thực tiễn lĩnh vực y học. Đây chính là rất lớn thế yếu, mà bớt bác sĩ, xếp bác sĩ, sơ loan bác sĩ chờ một chút chủ trị, đều là riêng phần mình lĩnh vực đỉnh cấp danh y. Bọn họ nhiều năm thực tiễn kinh nghiệm, chính là Adam cuối cùng một khối nhược điểm. Một khi toàn bộ tăng thêm hoàn thành, Adam sẽ trở thành lý luận, kinh nghiệm, động thủ tam phân quy nguyên toàn khoa truyền kỳ bác sĩ. Tương lai toàn năng chữa bệnh trợ thủ. Bây giờ thành công phóng ra bước đầu tiên. Này làm sao có thể không cho Adam âm thầm mừng rỡ đây. Nhiều như vậy bệnh nhân. Nhiều như thế bác sĩ không có khả năng một mực ở lại đây mở hội. Sau mấy tiếng, tại Adam lưu luyến không rời bên trong, nghiên cứu và thảo luận hội kết thúc. Cảm ơn ngươi, Adam. Mọi người tản đi sau đó. Ngoại khoa chủ nhiệm thấy rời đi Mark Sơ Loan lại không xấu hổ cùng không vui. Không khỏi thở phào một cái. Đối Adam nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Đây là ta phải làm. Adam mặc dù thu hoạch lớn nhất, nhưng cũng không để ý thuận tay đón lấy chủ nhiệm ân tình này. Ba ba ba. Một cái hộ công đẩy một cái xe lăn đi đến. Trên xe lăn, bệnh viện chủ tịch Larry vỗ tay ca ngợi nói. Đặc sắc, Larry, ngươi tại sao cũng tới? Ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng nghênh đón. Ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng. Trong bệnh viện hai cái minh tinh bác sĩ phát sinh lớn như vậy mâu. Thuẫn, chủ tịch Larry cười nói. Mà còn duy nhất có thể trấn trụ những minh tinh này bác sĩ. Ta coi trọng nhất ngoại khoa chủ nhiệm. Nhưng cùng ta nói hắn muốn xin nghỉ hưu sớm. Ta làm sao có thể yên tâm tĩnh dưỡng. Larry, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm rất xoắn suýt. Lưu lại đi, Richard, chủ tịch Larry khuyên nhủ. Nhìn xem ngươi vừa rồi làm sự tình. Ta dám nói không ai có thể so ngươi làm tốt hơn. Cái kia bốn cái muốn tranh đoạt ngoại khoa chủ nhiệm vị trí chủ trị. Cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nhìn thoáng qua Adam. Tương lai có lẽ sẽ có. Nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không có một cái có khả năng tiếp nhận ngươi. Adam, ngươi cứ nói đi. Ta hoàn toàn đồng ý. Adam gật đầu cười nói. Không có người có thể so sánh chủ nhiệm làm tốt hơn rồi. Hôm nay một màn này. Ngoại khoa chủ nhiệm biểu hiện ra năng lực quản lý. Xác thực làm cho lòng người uống bằng đường miệng. Mà tứ đại chủ trị. Không đề cập tới khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Khoa nhi phòng ban địa vị, liền nói bốn người bọn họ, đều có các loại cẩu huyết vấn đề tình cảm. Hơn nữa còn đều là đang làm việc trong bệnh viện. Những chuyện này, nhưng thật ra là rất thụ người lên án. Đương nhiên ngoại khoa chủ nhiệm lúc tuổi còn trẻ cũng dạng này. Nhưng hắn cũng là trước chặt đứt đoạn kia cẩu huyết sau đó. Mới làm đến ngoại khoa chủ nhiệm, mà vì làm tốt cái này ngoại khoa chủ nhiệm. Hắn một mực nghiêm tại kiềm chế bản thân, thậm chí cuối cùng cả người đều xanh biếc. Dạng này ngoại khoa chủ nhiệm, không nói quyền dục, hoặc là cái gì cái khác, dù sao là phi thường xứng chức, mà còn Adam hiện tại cũng làm không được ngoại khoa chủ nhiệm. Từ hiện tại ngoại khoa chủ nhiệm đem vị trí chiếm, đối Adam đến nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy Adam lời nói này kia thật là phát ra từ phế phủ. Chân thành không gì sánh được. Richard, thấy được chưa? Chủ tịch Larry rất cao hứng. Đây chính là mọi người tiếng lòng a. Ngươi còn nhất định muốn sớm lui ra sao? Được rồi. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn một chút Adam. Thấy Adam ánh mắt chân thành. Ánh mắt rời về phía chủ tịch. Có chút kích động nói. Ta nguyện ý tiếp tục vì y học trung tâm phục vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.